Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, lý tưởng hình nam nhân. Mihawk đến để Gromas cũng thật cao hứng. Dù sao hai người tại Summit World qua đi liền không có lại đã gặp mặt. Bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới. Quên cả trời đất. Cùng ngày ấy Gromas liền cùng Mihawk bọn hắn uống lên rượu tới. Sayali biệt thự lớn cũng biến thành náo nhiệt. Nhìn xem Gromas bọn hắn đang uống rượu. Sayali cũng là có chút không vui nhìn một chút mình trong tay vừa mới tưới pha đi ra cà phê. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Monet cùng Perona trên thân. Tiếp lấy khóe miệng đã phủ lên ý cười. Hướng phía cái kia hai tiểu cô nương đi tới. Lúc này ấy Monet đang cùng Perona nói cái này thứ gì. Thấy được Sayali qua tới về sau. Cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Sayali, ta một mực rất ngạc nhiên. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi hẳn là thật không có phát hiện ca ca ngươi Gromas cũng không phải là rất thích uống cà phê. Sao? Sayali mặc dù muốn so Monet lớn hơn một chút. Bất quá ai kêu Monet là nàng tẩu tử đâu. Bởi vậy Sayali cũng chỉ có thể làm cái tiểu bối. Nàng khi nghe thấy Monet lời nói này về sau, nở nụ cười nói ra. Monet tỷ, ta đương nhiên sẽ phát hiện Anhi Trăng không thích uống cà phê. Bất quá cũng chính vì vậy, mỗi khi Anhi Trăng uống cà phê của ta về sau, ta liền sẽ cảm giác được càng thêm vui vẻ cùng thỏa mãn. Bởi vì cái này vừa vặn đã chứng minh Anhi Trăng hắn rất sủng ái ta à. Hơi cùng Sayali trò chuyện trong chốc lát về sau, Monet nhìn về phía có chút câu nệ Perona, sau đó nở nụ cười nói ra, không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta lại không phải cái gì người xấu. Nói đến đây, Monet chính mình cũng nở nụ cười. Sayali cũng là thuận miệng đậu đen rau muống nói. Ta xác thực không phải cái gì người xấu. Ta chỉ là một cái quán cà phê bà chủ mà thôi. Nhưng Monet tỷ ngươi thế nhưng là tiền truy nã 450 triệu berry hư ảo ma nữ, đâu? Monet thì không chút khách khí nói ra. Nếu là vậy cũng là... Ngươi nhưng là Handscream Grammar Gromas muội muội đâu. Perona lúc này ở nghe thấy được Monet cùng Sayali đối thoại về sau. Tâm tình cũng hơi thả buông lỏng một chút. Frosup băng hải tặc dù sao cũng là trước mắt cường đại nhất băng hải tặc. Perona đi theo Mihawk bên người. Cũng không đến mức tin tức gì đều không thu được. Nhất là nàng còn rất quan tâm Moria sinh tử đâu. Tự nhiên cũng sẽ chú ý tới Frosup băng hải tặc. Nguyên bản còn tưởng rằng dạng này một cái cường đại băng hải tặc. Trong đó thành viên làm sao cũng phải cao ngạo không được. Khó mà tiếp xúc mới là. Bất quá tựa hồ giống như cũng không phải dạng này. Thông qua trong thời gian ngắn một cái quan sát. Perona phát hiện vô luận là Gromas vẫn là Monet vẫn là Gromas muội muội Sayali. Tựa hồ cũng giống như rất bình thản a. Nói cứng, đều có điểm không quá giống là hải tặc. Hoàn toàn không có Moria đại nhân loại kia tà ác cùng cảm giác khủng bố a. Không biết có phải hay không là ảo giác. Đúng lúc này, Monet đột nhiên nhìn về phía Perona mở miệng hỏi. Perona, ngươi có phải hay không coi trọng chúng ta thuyền trưởng? Monet cái này đột nhiên một cái đặt câu hỏi. Ngược lại là đem Perona giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, không có, bất quá tại phủ nhận về sau, Perona lại có chút cảm thấy hối hận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mình hôm nay cũng mới lần thứ nhất nhìn thấy vị kia Gromas đại nhân. Muốn nói thật ưa thích, cũng không có gì thích, ngược lại cũng không tính là nói dối. Nhìn xem Perona cái kia do dự xoắn suýt biểu lộ, Monet khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Sau đó vì để cho Perona bỏ đi mình đối Gromas cái kia vừa mới nảy mầm hào cảm, Monet nhỏ ý đồ sớm nhất chuyển, lập tức liền bắt đầu ở phía sau lén lút nói lên Gromas nói sâu tới. Perona, ta nhưng nói cho ngươi a, chúng ta thuyền trưởng kỳ thật rất khủng bố, chớ nhìn hắn hiện tại bộ dáng này rất bình thường. Kỳ thật trên người hắn quấn quanh rất nhiều oan hồn, mỗi đến ban đêm, liền giống như bách quỷ dạ hành bình thường, đi ở bên cạnh hắn đều cảm thấy thâm trầm. Nói trực tiếp nhất ví dụ đi, chúng ta thuyền trưởng có rất lợi hại kỹ thuật rèn đúc, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ cần hắn xuất thủ rèn đúc, tất nhiên sẽ rèn đúc ra một cái tà khí lăng nhiên đồ vật. Nguyên nhân cũng là bởi vì trên người hắn quỷ hồn nhiều lắm. Ta nhìn ngươi đáng yêu như thế, vẫn là cách hắn xa một chút tốt, bằng không những cái kia ác quỷ thế nhưng là sẽ để mắt tới ngươi. Mone vừa nói còn vừa bày ra một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng, muốn hù dọa một chút Perona, mà Perona khi nghe thấy lời nói này về sau cũng là đem cằm của mình chống đỡ tại trên ngực, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Bất quá cặp kia vai lại là tại run nhè nhè. Mone hù dọa Perona, để Perona cách Gromas xa một chút. Sayeli cũng là rất tán đồng. Nàng đã có 3 cái tẩu tử. Chính quy đại tẩu nhưng thật ra là Shirahoshi công chúa. Với lại ngoại trừ Robin cùng nàng tuổi tác tương tự bên ngoài, Mone cùng Shirahoshi công chúa thế nhưng là đều muốn nhỏ hơn nàng. Lúc này cái này Perona rõ ràng cũng là một cái tiểu cô nương. Mình cũng không muốn lại thêm một cái so với chính mình tiểu nhân tẩu tử. Bởi vậy Sayeli cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Không sai đâu, Anichang đúng là một cái ác quỷ quấn thân nam nhân đâu. Quá dọa người, nghe thấy được lời này, Perona bả vai lại nhanh chóng run một cái. Mone cùng Sayeli nhìn nhau cười cười, tựa hồ cái này đợt an bài đã thỏa, có thể đem một cái tiềm ẩn đối thủ bóp chết tại trong trứng nước. Mone cũng là cảm nhận được vừa lòng thỏa ý. Gromas chỉ có một cái, nàng mặc dù nguyện ý chia sẻ, nhưng cũng không nguyện ý cùng tất cả mọi người chia sẻ. Có thể thiếu một cái tính một cái. Đúng lúc này, Perona đột nhiên nâng lên mình cái đầu nhỏ, sắc mặt đều có chút ửng hồng, hai mắt lộ ra một cỗ thần sắc kích động, dùng vô cùng hưng phấn ngữ khí mở miệng hỏi, là thật sao? Gromas đại nhân hắn thật là một cái oan hồn quấn thân, chung quanh tràn ngập khí tức khủng bố nam nhân sao? Mone cùng Sayeli bị Perona cái này đột nhiên đặt câu hỏi cho giật nảy mình. Không sức vội vàng ở giữa hai người bọn họ cũng không có phát hiện cái gì không đúng, còn tưởng rằng Perona là bị hù dọa tiêu tan nữa nha. Cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Mà đúng lúc này, Mone đột nhiên nhìn về phía Perona trong ngực ôm thật chặt cái kia con rối Raiburari. Mặc dù nhìn cái kia con rối còn có chút đáng yêu, nhưng cẩn thận nhìn lên, phát hiện cái này con rối tựa như là kinh khủng hệ, đáng yêu a. Tâm tư bén nhạy Mone tại nhìn thấy cái này con rối trong nháy mắt, lập tức liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra mà. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, gặp, giống như biến khéo thành vụng. Quả nhiên, một giây sau, Perona liền nhanh chóng mở miệng nói ra, quả nhiên Gromas đại nhân chính là ta trong lòng lý tưởng hình a. Thân hình cao lớn có cảm giác an toàn, đỉnh đầu cái kia sừng thú giống như ác ma bình thường, tràn đầy bất ngờ hoảng sợ cùng dụ hoặc, trên thân còn quấn quanh lấy vô số oán linh, hành tẩu ở nơi nào đều có thể huy sái hoảng sợ. A, quá hoàn mỹ. Nhìn xem Perona gia hỏa này đột nhiên biến thành một bộ hoa si bộ dáng, Sayeli cũng là một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Bình thường nữ hài là như vậy sao? Không sai, Perona cũng không phải là một cái bình thường nữ hài. Nàng cũng là một cái hắc ám hệ cô nương, vô cùng ưng thích kinh khủng đồ vật. Nhớ ngày đó Bartholomew Kuma tại đưa nàng thượng thiên trước đó còn hỏi nàng một câu, nếu như du lịch lời nói, muốn đi nơi nào, lời nói như vậy, nói chung, tại loại này thời điểm, sẽ có người trả lời vấn đề này sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Perona trong lòng đối với kinh khủng cùng quỷ hồn cái gì mê muội, trình độ vô cùng cao. Tại dưới tình huống đó còn vậy mà thật trả lời Bartholomew Kuma. Nói cho hắn biết mình muốn đi một cái U Linh lâu đài cổ. Kết quả nàng liền được đưa đi Mihawk bên kia. Cũng chính bởi vì Perona không bình thường, Monet fan này vốn là muốn dọa lùi Perona, thần cấp thao tác, trực tiếp liền biến thành cho Gromas trợ công, nguyên bản vẫn chỉ là đối Gromas hơi có chút hào cảm. Nhưng cũng không có ý tưởng gì khác. Perona đi qua Monet một lần, khuyên bảo, ngược lại nhận định Gromas chính là nàng trong lòng lý tưởng hình. Lúc này hiểu chuyện gì xảy ra, Monet cũng là một tay bịt trán của mình. Sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, quả nhiên, muốn là một cái lòng dạ rộng lượng nữ nhân mới được. Ghen tị khiến cho ta che đôi mắt, vậy mà sử dụng ngu xuẩn như vậy thủ đoạn. Bất quá đây cũng chỉ là Monet tự giễu mà thôi. Thật muốn nói nàng lòng dạ hẹp hòi, phi thường ghen tị, ngược lại cũng không đến mức. Đây chỉ là một bình thường nữ nhân biểu hiện mà thôi. Nhìn xem cái kia đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ phương hướng, quan sát tỉ mỉ lấy đang tại trong đình viện uống rượu Gromas, trong mắt không ngừng lộ ra mê ly sắc thái Perona, Monet có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng nói lầm bầm, Robin tỉ, rất xin lỗi, ta làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Converter, Miss Dux cùng lúc đó chính ở bên ngoài uống rượu Gromas cũng không biết tại ngắn ngủi này chừng 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, mình liền đã bị người cho an bài một đợt. Bên người đột nhiên nhiều một cái tiểu mê muội. Lúc này Gromas đang cùng Mihawk còn có Zoro tiểu tử này uống rượu đâu. Zoro vốn là cái rượu si, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, hắn thích nhất liền là uống rượu. Mà hết lần này tới lần khác, Gromas nơi này có cấp cao nhất rượu ngon. Quả thực để hắn cao hứng ghê gớm. Hắn cũng không phải một cái câu nệ người. Đừng nhìn Gromas hiện nay giống như thân phận địa vị rất cao, có mạnh nhất danh hào, nhưng là Zoro vẫn như cũ có thể dùng tâm bình tĩnh cảm giác đi cùng Gromas uống rượu. Về phần Mihawk, cái kia cũng không nhắc lại. Hắn đối Gromas cho tới bây giờ cũng không có cái gì kính sợ. Hai người đã quá quen. Cùng Zoro cùng Mihawk đụng phải một chén về sau, Gromas đang uống rượu trên đường dư quang cũng đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến Zoro từ bên hông gỡ xuống, đặt ở bên cạnh mình ba thanh bội đao. Trong lòng tốt giống nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy Gromas để ly rượu trong tay xuống, nhìn xem Zoro hỏi, tiểu quỷ, ưa thích đau sao? Zoro thì dùng hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Gromas. Sau đó mở miệng nói ra, nào có không thích đau kiếm hào. Gromas khi nghe thấy lời nói này về sau, khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Thật giống như để mắt tới cái gì con cừu non. Cái này ánh mắt ngược lại là nhìn Zoro có chút không được tự nhiên. Toàn thân dùng mình một cái, tranh thủ thời gian uống một ngụm rượu an ủi một chút. Ngược lại là Mihawk nhìn xem Gromas bộ này, rốt cục vừa tìm được cái kẻ ngu, biểu lộ trong lòng tốt giống nghĩ tới điều gì, cũng lộ ra một vòng ý cười. Chỉ gặp Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, nếu có người muốn đưa ngươi một thanh không thua gì Mogami Owazamono cấp bậc Meito lời nói, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Zoro một vừa uống rượu, một bên không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ra, đồ đần mới có thể cự tuyệt a. Thế nhưng là ngươi là Santoryu a, mang theo bốn thanh đao không tốt lắm đâu. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Gromas lúc này cũng là suy nghĩ minh bạch, mình mấy lần trước hố người thất bại, đoán chừng đều là bởi vì chính mình quá gấp, cho tới để cho người ta lên lòng nghi ngờ, hoài nghi mục đích của hắn, cho nên mới không thể thành công. Cho nên lần này nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Không thể để cho Zoro cái này ngốc nghếch trốn thoát. Chỉ gặp Zoro khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, mười phần tùy ý khoát khoát tay nói ra, mang mấy cái đao cùng ta là mấy đao lưu kiếm sĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Đó cũng không phải đánh giá một cái kiếm sĩ lưu phái tiêu chuẩn. Huống chi, nếu như có thể mang nhiều một cây đao, có đôi khi có lẽ cũng sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Dù sao đao cũng có hại hủy cùng tuột tay tỷ lệ. Mang nhiều một thanh, còn có thể dự bị không phải sao? Gromas khi nghe thấy Zoro lời nói này về sau, trực tiếp bưng chén rượu lên, cùng Zoro đụng một cái, bỗng nhiên ực một hớp rượu, sau đó làm bộ mở miệng nói ra. Điều này cũng đúng, bất quá đáng tiếc, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận một thanh yêu đao. Ta nhìn ngươi đoán chừng cũng cảm thấy yêu đao không rõ. Cho nên vẫn là thôi đi. Bằng không, bản đại gia hôm nay tâm tình cao hứng, còn liền thật đưa ngươi một thanh, truyền thế chi đao. Zoro khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng là sửng sốt một chút. Yêu đao. Sau đó hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua bên cạnh mình Sandai Kitetsu. Cái đồ chơi này mình không đều là mang theo bên người sao? Cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người a. Vì không cho Gromas đem mình coi như là loại kia không có dũng khí đi chinh phục yêu đao hèn nhát, Zoro cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Yêu đao không rõ, thật sự là trò cười. Trong mắt của ta, đây đều là nhu nhược không dũng người mới có thể nói ra. Đao, liền là đao, sao là không rõ mà nói. Muốn là thật đã chết rồi. Nói rõ cách khác, mình cũng liền vẻn vẹn loại trình độ này nam nhân mà thôi. Chính là chính mình vấn đề. Lại cùng đao gì quan? Mihawk khi nghe thấy Zoro lời nói này về sau, cũng là không tự chủ được lộ ra một vòng cười khổ biểu lộ. Nhìn xem cái kia ngay thẳng Zoro, trong lòng thầm nghĩ, tiểu hỏa tử, ngươi còn quá trẻ a. Gromas hơi kích một kích ngươi, ngươi liền đuổi tới bên trên đeo a. Đinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?